con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc buồn dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chiều sẽ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sâu chợt tan. Tìm được người con gái để tìm được trái tim, chỉ có riêng mình tôi trái tim chung tình. Người này là em đó, tìm gì vì chính em, mang cho cuộc đời tôi phút giây yên bình. Nồng nàn tình em luôn theo bước tôi, nguyện cầu điều lành cùng nhau. Mơ mơ nếu tôi có trong tim, hey, cuộc đời này nhỏ nhoi vắng. Vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sâu chợt tan. Tìm được người con gái để tìm được trái tim, chỉ có riêng mình tôi trái tim chung tình.